Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 576, Tuân Dĩ Khuynh bị loại 2. Tất cả mọi người không ngờ được rằng Tuân Dĩ Khuynh lại chủ động rời khỏi chương trình. Trong khi một bộ phận cư dân mạng còn đang bàn luận thuyết âm mưu, thì bài đăng của bản thân Tuân Dĩ Khuynh cũng đã xuất hiện trên hot search. Ông ta bất ngờ viết một bài đăng khá dài so với dự kiến của tất cả mọi người. Đầu tiên, Tuân Dĩ Khuynh xác nhận rằng đúng là bản thân đã chủ động rời khỏi chương trình. Sau đó, ông ta cũng thành khẩn bày tỏ rằng năng lực của mình trong giới quyền học quả thật có rất nhiều thiếu sót, cũng khẳng định lại tài năng của các thí sinh khác. Cuối cùng, Tuân Dĩ Khuynh đã bày tỏ rằng nếu không phải thực sự không còn cách nào khác thì ông ta chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia. Cho dù lúc sau sẽ bị loại thì cũng đỡ tiếc nuối hơn phải rời bỏ giữa đường như này. Trong câu văn nào ở bài viết của ông ta cũng đều thể hiện sự nuối tiếc của mình. So sánh với sự kiêu căng khoe khoang ở thời gian đầu chương trình thì bây giờ Tuân Dĩ Khuynh chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Sau khi bài viết này được đăng tải thì những suy đoán và tranh cãi của cư dân mạng mới dần dần lắng xuống. Rất nhiều người đã để lại tin nhắn tạm biệt ở dưới bài đăng của ông ta, bày tỏ sự tiếc nối của bọn họ. Cố Chi Tan đọc xong bài viết này thì đã cảm thấy giọng điệu của Tuân Dĩ Khuynh là lạ. Trong từng lời nói dường như đã mơ hồ thể hiện rằng việc rời khỏi giữa chừng như này không phải là ý định của bản thân ông ta. Bởi vì hơi tò mò nên cô đã gọi điện cho Ngật Liêu Thiền. Sau khi nghe điện thoại thì Ngật Liêu Thiền ở đầu dây bên kia đã nói: "Tan Tan à, cô cũng cảm nhận được à? Tôi nghe được thông tin từ một số con đường rằng sở dĩ ông ta phải rời khỏi chương trình là do mấy tên cổ hủ bên quyền môn cố tình tạo áp lực cho bên Nhất Nguyên Quang. Ý tứ đại khái của bọn họ là Tuân Dĩ Khuynh dù gì cũng là một đệ tử thân truyền của Nhất Nguyên Quang. Nếu ông ta đấu thua một đám thuật sĩ nước ngoài và mấy quyền sư trong dân gian thì sẽ khiến quyền môn mất hết mặt mũi. Cho nên bọn họ đã ép ông ta rời khỏi chương trình." Sau khi nghe thấy thông tin này thì tôi quả thật sắp cười vỡ bụng rồi. Mấy lão già kia làm vậy thì không phải đang ngầm thừa nhận rằng Tan Tan rất mạnh hay sao? Cũng cảm thấy thế hệ trẻ của quyền môn chắc chắn không thể bằng cô à? Đúng rồi, lần trước khi bọn cô ghi hình ở khu vực các tỉnh thành phía nam kia thì con gái của tộc trưởng nhà họ Hề không phải đã gửi tin nhắn nặc danh cho phía tổng bộ sao? Hình như chuyện này đã bị mấy lão già cổ hủ trong quyền môn biết được thì phải. Không biết mấy lão già đó có giận chó đánh mèo cô ấy không nữa. Hôm nay tôi còn nói với mọi người trong nhóm rằng có khi người phải rời khỏi chương trình vào tuần tới sẽ là cô ấy cũng nên. Cố Chi Tan. Sau khi nghe hết lời của Ngật Liêu Thiền thì Cố Chi Tan cũng không biết phải nói gì. Dù có thế nào thì cô cũng không thể ngờ được rằng chỉ mới mấy trăm năm trôi qua mà quyền môn bây giờ đã mục nát như thế này. quy định không nghiêm ngặt, thường xuyên lạm dụng chức quyền thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả khí khái cơ bản cũng đã mất sạch, chẳng còn gì. Mấy lão già cổ hủ coi thể diện, địa vị và tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, thì đúng là đám tiền bối bọn họ còn không suy nghĩ thấu đáo bằng thế hệ trẻ. Ngật Liêu Thiền lại nói, đúng rồi, cô còn nhớ rõ Diêu Phương chứ? Chính là người phụ nữ trong bốn người tham gia vào chuyện ở Hồ Thần Nữ đó. Vụ án liên quan đến cô ta đã được triển khai điều tra lại rồi. Còn những vụ án đằng sau ba người còn lại thì cũng đã được điều tra rõ ràng. Hai người trong số đó bị tình nghi phạm tội mưu sát. Một người thì ngoại tình, rồi bạo lực lạnh với bạn gái, khiến đối phương nhảy hồ tự sát. Những vụ án này đều đã xảy ra vào khoảng 30 năm trước. Thành phố này đến tận bây giờ mới chỉ là một thành phố cấp huyện ở tỉnh Tương, càng đừng nói đến vào khoảng thời gian 20-30 năm trước. Khi đó hoàn cảnh xã hội còn đang phức tạp, dòng chảy dân cư cũng biến động không ngừng. Không ít người dân bản địa đã phải đi nơi khác kiếm việc làm, nên ngay cả khi mất tích vài người thì cũng rất khó điều tra ra manh mối gì. Ngật Liêu Thiền nói, những vụ án quá lâu như vậy mà muốn tìm được chứng cứ và phán định lại tội danh cho bọn họ là một việc làm cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là đáng tiếc thay cô gái đã không tiếc thân mình cứu giúp Diêu Phương năm đó. Chúng tôi sẽ công bố rõ ràng chân tướng các sự việc liên quan, ít nhất sẽ không để cho anh hùng bị chôn giấu, dũng sĩ không được ai biết đến như vậy. Chương 577. Không còn gì để bôi nhọ. Vào buổi tối cùng ngày, Sở Cảnh sát tỉnh Tương đã đăng tải liên tiếp một số thông cáo, trong đó lấy vụ án thi thể chìm dưới hồ Thần Nữ là sự kiện chính. Còn lại là những bản thông báo chi tiết về các vụ án lớn nhỏ có liên quan khiến toàn bộ cộng đồng mạng phải ồ lên, xôn xao thảo luận. Xem video phỏng vấn thấy bác gái kia khóc thật đáng thương, tóc cũng bạc trắng hết rồi. Rõ ràng con gái nhà mình là một anh hùng xả thân cứu người vì nghĩa, nhưng lại không hề nhận được lời ca ngợi xứng đáng. Quá đáng tiếc cho một cô gái tốt như vậy. Tức chết mất. Thằng chồng yếu đuối lại thường xuyên bạo lực gia đình kia, cùng hai tên cầm thú khác, đã vừa cưỡng hiếp, vừa giết người, lại còn vứt xác, sau đó đảo ngược trắng đen. Loại súc sinh như này quá thật chết cũng không hết tội. Lưu Mẫu Hân sau khi chết còn bị người khác trộm thi thể, vô duyên vô cớ bị dìm xuống đáy hồ. Sau đó, con trai của tên họ Văn kia cũng chết đuối và không tìm được xác. Khi đã phá án xong xuôi thì xác chết của bọn họ mới nổi lên mặt hồ. Chuyện này cũng quá mức quyền ảo và kỳ dị rồi. Nếu không phải đây là nội dung trong thông báo của Sở Cảnh sát tỉnh Tương thì tôi còn nghĩ bản thân đang đọc tiểu thuyết thần quái nữa đấy. Người bên ngoài đang thảo luận về vụ án, còn trong siêu thoại của Cố Chi Tang thì có người hâm mộ là người ở tỉnh Tương đã lên tiếng. Mọi người ơi, một khoảng thời gian trước hình như Tang Tang có đến tỉnh Tương thì phải. Trong dòng bạn bè của tôi có người nói rằng đã nhìn thấy cô ấy còn lén lút chụp một kiểu ảnh. Nhìn góc nghiêng của người trong bức ảnh thật sự rất giống Tang Tang. Tôi cũng nghe nói về chuyện này rồi. Em gái của tôi nói rằng đã từng gặp Tang Tang đến trường học của nó. Khi nhìn thấy vụ án được công bố trên mạng kia thì tôi đã nghĩ rằng đừng nói chuyện này sẽ có liên quan đến Tang Tang đấy nhé. Không ít Tang Diệp sau khi nhìn thấy bình luận này đều vô cùng kích động, nhao nhao bấm theo dò hỏi kỹ càng hơn. Cũng có một số fan lớn lý trí khuyên nhủ mọi người rằng chưa có chứng cứ xác thực thì không nên phát biểu những ý kiến dễ khiến Cố Chi Tang bị bôi xấu như này. Quả nhiên không bao lâu sau, có một số anti-fan vẫn luôn theo dõi sát sao siêu thoại đã chụp ảnh màn hình các bình luận kia rồi bắt đầu ngấm ngầm trào phúng và châm chọc cô. Còn về phần vì sao lại làm chuyện đó một cách âm thầm thì là bởi vì trước đó đã bị giả mạo quá nhiều, nên mỗi khi đăng cái gì đó lên thì trong lòng bọn họ cũng hơi do dự một chút. Nhưng điều bất ngờ là Bên các fan lớn của Tang Diệp còn chưa kịp kêu gọi đồng bọn xóa các bình luận kia, thì Sở Cảnh sát tỉnh Tương đã một lần nữa đăng bài cảm ơn công dân nhiệt tình Cố Chi Tang đã cung cấp manh mối hữu ích giúp đỡ phá án. Bài viết cảm ơn vừa được đăng lên thì các phân bộ linh tổ ở khắp nơi đều lập tức chia sẻ lại như đang tranh công vậy. Ngay sau đó, một Tang Diệp đã đăng tải ảnh chụp chung của cô ấy và Cố Chi Tang khi cô ấy tình cờ gặp được cô ở tỉnh Tương. Trong ảnh chụp, cô gái trẻ đang mặc một bộ quần áo dân tộc Miêu màu tím. Dưới ánh đèn đường, huy hiệu cảnh sát màu bạc lấp lánh trên cổ tay của cô. Một đôi mắt phượng hơi nheo lại, hiếm khi bộc lộ một chút dịu dàng. Trang phục, vị trí và sự xác nhận của Sở Cảnh sát tỉnh Tương, ba đòn liên tiếp đã đánh tan cơn sóng gió còn chưa kịp thành hình trên mạng. Vụ việc này đã lập tức được bao phủ bởi lời ca ngợi choáng ngợp của người qua đường. Antifan, một người chuyên đăng tải tin tức bôi nhọ, nhìn vào bài viết châm biếm mà bản thân vừa mới đăng tải 3 phút trước rồi ngay lập tức nhanh chóng xóa bỏ, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi trong lòng. Cô ta căm giận ấn vào bức ảnh được chia sẻ trên hot search rồi phóng to khuôn mặt của Cố Chi Tang lên, cố gắng tìm kiếm một chút tì vết gì đó trên khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp kia. Sau đó, nhìn cả nửa ngày trời thì không biết vì sao cô ta lại vô thức bị hấp dẫn bởi đôi mắt đen lái trong trẻo trong bức ảnh. Phải thừa nhận rằng người phụ nữ Cố Chi Tang này thật sự rất xinh đẹp. Bây giờ năng lực nghiệp vụ của cô cũng đã tiến bộ hơn, nghe nói diễn xuất cũng khá ổn, được diễn viên ảnh đế và đạo diễn cùng đoàn liên tục khen ngợi. Hơn nữa, Cố Chi Tang với thân phận đại sư quyền học còn mang lại năng lượng tích cực, thường xuyên trợ giúp cảnh sát phá án. Người làm công việc chuyên môn phân tích sự can đan như cô cũng cảm thấy Cố Chi Tang không còn gì để bôi xấu nữa. Nếu muốn lên bài bôi nhỏ bất chấp giống hôm nay thì chắc chắn sẽ bị giả mặt với tốc độ ánh sáng. Sau khi nghĩ thông suốt thì cô ta đã chuyển sang bên diễn đàn tập trung antifan. Các anh em ạ, thực sự không thể bôi xấu nổi nữa, mặt của tôi đã bị đánh sưng dù lên rồi. Hơn nữa, tôi không thể không thừa nhận rằng tôi đã bị thu hút bởi sức hấp dẫn của người phụ nữ chết tiệt kia rồi. Tôi chuyển sang làm người hâm mộ đây. Cứ như vậy đi, tạm biệt các anh em, có duyên sẽ gặp lại. Lúc gửi bình luận xong thì cô ta đã ấn vào nút rút lui khỏi diễn đàn. Cô ta thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đi lướt xem mấy video khác và tiện tay theo dõi tài khoản chính thức của Cố Chi Tang. Chương 578, hệ thống tính điểm mới. Trong diễn đàn antifan vẫn im ắng, nửa ngày sau không có ai để ý đến bình luận kia nữa, vẫn tiếp tục thảo luận hoặc nhục mạ Cố Chi Tang. Chỉ là thỉnh thoảng có một số người rút lui khỏi nhóm đã biểu lộ rằng thực ra trong nội bộ cũng không hề yên bình như bề ngoài. Chẳng bao lâu sau, tin tức về sự sụp đổ các nhóm antifan của Cố Chi Tang đã được lan truyền rộng rãi. Các Tang Diệp khi nghe được tin tức này trên siêu thoại thì cũng vừa tự hào nhưng đồng thời tâm trạng của bọn họ cũng khá phức tạp. Lại là một ngày được Tang Tang cống bay rồi, hôm nay cũng là một ngày chỉ cần nằm yên đã thắng lợi. Trong một căn biệt thự nào đó, sau khi theo dõi toàn bộ quá trình chuyển biến của dư luận trong thời gian ngắn, thì Yến Thừa đã nhận được một số tin nhắn phấn khởi và cùng chung vui từ một số Tang Diệp. Bên dưới trang fanpage của cô cũng có rất nhiều bình luận kích động. Khuôn mặt của Yến Thừa tràn ngập sự dịu dàng, yên lặng lưu lại tấm hình của cô gái trẻ mặc trang phục dân tộc Miêu kia. Sau đó, anh mở điện thoại ra, nhìn vào hình đại diện của một số liên lạc, rồi do dự một lúc, mới mím môi ấn vào và gửi đi một tin nhắn. Ghi hình chương trình thuận lợi. Vài phút sau, màn hình điện thoại của anh lại sáng lên, hiển thị một tin nhắn mới gửi đến. Yến Thừa có hơi căng thẳng. Sau khi mở ra xem thì tim của anh đã đập nhanh hơn một nhịp. Cảm ơn anh Yến, cuối tuần gặp. tập thứ 7 của chương trình sẽ bắt đầu livestream vào buổi sáng. Thời tiết hôm nay khá râm mát, có chút mưa nhỏ. Vốn dĩ bên chương trình đã tuyên bố thời gian livestream sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, nhưng lúc này đã có không ít khán giả ngồi chầu chực trong phòng chờ tham gia livestream để ủng hộ thí sinh mà bọn họ ngưỡng mộ. Bởi vì chờ lâu nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ chuyển sang lướt tin tức trên các phần mềm khác. Đột nhiên, vào trước thời gian dự định khoảng 20 phút thì phòng livestream đã được mở ra. Các khán giả đang chờ đợi có chút ngạc nhiên, lập tức ấn tham gia thì mới phát hiện trên màn ảnh không phải là thí sinh mà bọn họ đang mong đợi. Người xuất hiện là người dẫn chương trình Đại Lưu. Đại Lưu cầm microphone, mặc bộ trang phục lịch sự, nở một nụ cười tươi. Xin chào buổi sáng các bạn khán giả thân mến. Có phải mọi người nhìn thấy tôi xuất hiện thì đều cảm thấy rất ngạc nhiên và còn có chút thất vọng không? Sở dĩ hôm nay sẽ livestream trước thời gian dự định là bởi vì sau khi kết thúc tập lần trước thì chúng tôi cũng đã thông báo rồi. Chương trình đã đi được hơn một nửa hành trình, kế tiếp chính là giai đoạn căng thẳng tìm ra top 4, cũng như vị trí quán quân của mùa này. Vì để cho kết quả cuối cùng của chương trình càng thêm chuẩn xác, nên tổ sản xuất chương trình đã lên kế hoạch và điều chỉnh lại chế độ chấm điểm, một lần nữa quy định lại cách thức thực hiện ở các tập sau trong chương trình. Tiếp theo tôi sẽ công bố chế độ chấm điểm mới cho mọi người cùng biết. Đại Lưu công bố những thay đổi trong hai phần thi đấu cá nhân và thi đấu tập thể. Phần đầu sẽ được thay đổi khá nhiều. Ban đầu, phần thi đấu cá nhân chỉ là một phần khởi động để làm nóng không khí. Nội dung quan trọng đa phần vẫn tập trung vào trận thi đấu tập thể phía sau. Tuy nhiên, bắt đầu từ tập hôm nay, cho dù là phần thi đấu cá nhân hay là tập thể, thì đều sẽ áp dụng hệ thống tính điểm. Thứ tự xếp hạng cuối mỗi tập và yếu tố quyết định sẽ loại thí sinh nào đều dựa vào mức điểm mà mỗi thí sinh giành được trên hệ thống tính điểm này. Hình thức thi đấu cá nhân vẫn là khán giả bốc thăm trúng thưởng để giành suất tương tác với các thí sinh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần tương tác thì những khán giả đã được giúp đỡ và những khán giả theo dõi sẽ chấm điểm cho thí sinh ngay sau đó. Sự hài lòng của khán giả được giúp đỡ sẽ chiếm một nửa điểm số còn phần đánh giá của tất cả các khán giả trong phòng livestream sẽ được tính là một nửa điểm. Sau khi tổng hợp lại, điểm số ở phần đầu này cũng sẽ chiếm một nửa trong tổng thành tích. Ngoài ra, phần thi đấu cá nhân sẽ không còn cố định số lần như trước nữa. Từ lúc bắt đầu livestream đến 12 giờ trưa là sẽ kết thúc, chỉ cần trong khoảng thời gian này thí sinh có đủ sức lực và năng lượng thì hoàn toàn có thể lựa chọn tương tác nhiều lần hơn. Như vậy, những thí sinh giải quyết được nhiều sự cố của khán giả trong phần thi đấu cá nhân thì điểm số của bọn họ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với các thí sinh giải quyết được ít vụ việc. Phần thi đấu tập thể cũng áp dụng cơ chế chấm điểm tương tự. Để ngăn chặn hành vi ác ý chấm điểm thấp của anti-fan cũng như cài điểm cao của người hâm mộ, thì tổ sản xuất chương trình còn thiết lập một hệ thống đánh giá tư cách người chấm điểm. Những tài khoản đã theo dõi livestream trong ít nhất 5 tập đã phát sóng của chương trình thì mới có tư cách tham gia chấm điểm. Đồng thời, nếu muốn chấm điểm cho một vụ việc trong phần thi đấu cá nhân, thì thời gian theo dõi vụ việc này trên sóng livestream cũng phải đạt tiêu chuẩn nhất định. Chương 579, Tiếu khẩu thường khai 1. Sau khi Đại Lưu công bố xong cơ chế thi đấu mới, thì các khán giả đã lập tức bàn tán nhiệt tình ở khu vực bình luận. Được lắm, chương trình làm như này là muốn các thí sinh phải xắn tay áo lên, chạy hết tốc độ đây mà. Cho dù thí sinh kia có năng lực bình thường, mỗi lần xử lý xong một vụ chỉ đạt được một số điểm đánh giá thấp, nhưng chỉ cần người đó xử lý được nhiều vụ án thì vẫn có thể lấy số lượng bù cho chất lượng. Trước đây tôi đã cảm thấy chuyện mỗi một tập chỉ rút thăm một khán giả để tham gia phần tương tác có phải quá độc đoán rồi không? Làm như bây giờ, hình thành hệ thống chấm điểm thì càng dễ tổng hợp mà. Cảm ơn tổ sản xuất chương trình đã cho chúng tôi thêm vài cơ hội. Tôi thật sự rất muốn được chọn trúng trong phần bốc thăm. Tuy nhiên số lượng người được chọn mỗi lần thật sự quá ít đi. Cố Chi Tan. Tổ sản xuất chương trình âm mưu bắt tôi tăng ca, đúng không? Buồn cười chết mất, tôi đã có thể nhìn thấy vẻ mặt bất lực của vị thí sinh nào đó luôn có thái độ không tích cực khi đi làm rồi. Sau khi Đại Lưu công bố xong thể chế thi đấu mới thì cũng nói thêm. Được rồi, tiếp theo chính là thời gian thi đấu cá nhân của các thí sinh. Mong đợi màn trình diễn tuyệt vời của mỗi người bọn họ. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng các bạn khán giả sẽ chấm điểm trên tinh thần công bằng, công chính. Nếu ai chấm điểm theo cách ác ý thì sẽ bị báo cáo và có tỷ lệ nhất định bị khóa tài khoản nha. Sau khi anh ấy vừa dứt lời thì máy quay chính ở trường quay đã được đóng lại. Màn hình của tất cả các khán giả đều đã được quay trở về phòng livestream của mỗi thí sinh. Đã sớm đọc kịch bản gốc, cũng biết về sự thay đổi của thể thức thi đấu, nên khi Cố Chi Tan đọc được một số bình luận trêu chọc cô phải tăng ca thì cũng hơi bất đắc dĩ bật cười. Nếu đã bắt đầu phát sóng thì chúng ta sẽ tiến hành phần tương tác luôn. Các bạn khán giả muốn xem tướng, xem phong thủy thì có thể chuẩn bị sẵn sàng để ấn vào nút nhé. Cô vừa dứt lời thì hơn 1 triệu người đang chầu trực trong phòng livestream đã đồng loạt ấn vào nút tham gia. Số lượng người đang liên tục tăng cao trên màn hình ở hậu trường. Hơn 1 phút sau, Cố Chi Tan đã lên tiếng. Vị khán giả có tên tài khoản là... Có ở đây không? Bạn đã được lựa chọn tham gia phần tương tác đầu tiên. Bạn muốn chọn cách thức nào để tương tác đây? Tiểu khẩu thường khai là cách miêu tả về nụ cười của Phật Di Lặc. Phật Di Lặc luôn luôn cười, nụ cười tỏa sáng và sưởi ấm khắp nhân gian. Tiểu khẩu thường khai. Đại sư Cố, tôi có mặt. Tôi có thể lựa chọn hình thức chỉ kết nối âm thanh và không kết nối hình ảnh được không? Ảnh chụp và các thông tin liên quan cần thiết thì tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho ngài. Cũng tương tự như một số người không quan tâm về việc xuất hiện công khai, thì cũng có một số người không thích hình ảnh riêng tư của mình bị phát tán. Nếu công khai toàn bộ thông tin và câu chuyện riêng tư của bản thân cho cộng đồng mạng ăn dưa, thì bản thân người đó phải có sự can đảm nhất định. Những người giống như tiểu khẩu thường khai thì chắc hẳn cũng có một số điều băn khoăn, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực của mình, nên hoàn toàn có thể hiểu được. Cố Chi Tan nói. Đương nhiên rồi. Chẳng mấy chốc trong phòng livestream đã vang lên giọng nói của một người khác. Đại sư Cố, cô có nghe thấy tôi không? Sau khi nghe thấy giọng nói thì các khán giả trong phòng livestream cũng biết người tương tác hôm nay là một người phụ nữ, nói giọng phổ thông pha chút giọng địa phương phía Nam, không phải quá tiêu chuẩn. Cố Chi Tan. Tôi nghe được. Tôi thấy bạn đã gửi một vài tấm ảnh cho tôi, nên chắc hẳn bạn muốn xem mệnh trước đúng không? Đúng vậy. Tiểu khẩu thường khai có chút ngượng ngùng. Bây giờ trên mạng đã hoàn toàn công nhận Cố Chi Tan là thần toán tài tình thời đương đại rồi, là một thầy tướng số có khả năng bói toán cực chuẩn. Bất cứ ai được chọn để tham gia phần tương tác với cô thì đều nhất định sẽ mời cô giúp tính thử sức khỏe và vận mệnh của mọi người trong nhà. Cố Chi Tan gật đầu nhìn xuống mấy tấm ảnh chụp rồi nói, người mặc áo khoác màu vàng trong bức ảnh chắc hẳn là bạn rồi. Từ tướng mạo và ngũ quan của bạn cộng thêm quan sát 12 cung mệnh thì bạn sinh vào năm 1988, năm nay 34 tuổi, âm dương ngũ hành, nhiều thủy, hướng mộc, có chút bị ảnh hưởng từ địa thế nơi sinh ra, chắc là bạn đã sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam. Tuy nhiên, mũi của bạn hơi khoằm, trong ba đình thì phần hạ đình hơi dài, kéo từ phần chóp mũi đến tận giữa nhân trung và cằm. Từ những đặc điểm này thì tôi có thể nhìn ra được, tuy rằng ấn tượng đầu tiên của mọi người về bạn sẽ rập khuôn theo hình tượng cô gái miền Nam mềm mại, dịu dàng, nhưng bạn là người thẳng thắn trời sinh, không thích lề mề, dễ dàng nổi nóng. Tuy rằng bình thường bạn thường xuyên dễ cáu kỉnh, nhưng bản thân không hề có ý xấu hay ác ý với ai cả. Cô vừa nói xong điểm này thì Tiếu Khẩu Thường Khai đã liên tục vỗ đùi và luôn mồm nói đúng. Chương 580, Tiếu Khẩu Thường Khai 2. Ôi, tôi cũng chỉ là có tính khí hơi nóng nảy một chút thôi. Thật ra có nhiều lúc tôi cũng không muốn nổi giận đâu, nhưng mà cứ thấy người khác lề mà lề mề, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà ngập ngừng mãi, thì trong lòng tôi lại muốn làm gì đó để bọn họ nhanh lên. Có lẽ tôi đã không chú ý khiến âm thanh nói chuyện hơi to, giọng điệu còn không tốt lắm. Cố Chi Tan chờ cô ấy nói xong rồi mới tiếp tục nói. Thật ra, tôi có thể nhìn thấy khá rõ ràng tình huống của bạn thông qua các bức ảnh này. Bạn đã kết hôn gần 10 năm, có một đứa con trai 7 tuổi. Từ những nếp nhăn ở khóe mắt của bạn đang có xu hướng lan rộng đến cung phu thê, thì có thể thấy được quan hệ giữa hai vợ chồng nhà bạn cũng không phải tệ lắm, chỉ là thường xuyên xảy ra cãi vã nhỏ. Tiểu Khẩu Thường Khai cười khổ một tiếng. Mọi người ở trên mạng luôn nói đại sư Cố là một, nhưng ngay từ đầu thì tôi vẫn còn nghi ngờ lắm. Hóa ra đúng là như vậy thật. Tôi và chồng tôi đều là những người có tính tình nóng nảy, thường xuyên tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng vì một số việc nhỏ. Trong lúc nóng giận, chúng tôi cũng đã phát ngôn không lựa lời, dẫn đến khá tổn thương tình cảm hai bên. Chuyện này cũng là nút thắt trong lòng cô ấy nhiều năm nay. Tuy nhiên, bọn họ đã kết hôn nhiều năm rồi, tính cách của hai người đã sớm định hình từ lâu, nếu muốn sửa đổi lại thì phải nói là vô cùng khó khăn. Dần dần, bọn họ còn phải chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ, nên càng ngày càng không còn sức lực để kiên nhẫn, ngồi lại nói chuyện như thời còn trẻ nữa. Rất nhiều gia đình và các cặp vợ chồng cũng có tình cảnh tương tự, nhưng không phải vẫn tiếp tục sống với nhau đến cuối đời hay sao? Cố Chi Tan tiếp tục quan sát các cung mệnh khác trên ảnh chụp rồi nói: cha mẹ của bạn vẫn còn khỏe mạnh, có một số bệnh vặt nhưng không phải vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, mẹ chồng của bạn đã qua đời, còn bố chồng cũng đã khá cao tuổi. Từ tướng mạo để phỏng đoán thì bên trán trái của ông ấy mấy ngày gần đây có hơi đỏ lên, là biểu hiện của việc có tin vui. Chắc hẳn ông ấy sắp đến lễ mừng thọ. Nghe đến đây, Tiểu Khẩu Thường Khai ở đầu bên kia cũng âm thầm gật đầu, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Đúng vậy, cha chồng của tôi năm nay đã gần 80 tuổi, vào ngày 16 tháng này sẽ là lễ mừng thọ tuổi 80 của ông ấy, cho nên chúng tôi đã thu xếp công việc và trở về ở bên cạnh ông ấy, hơn nữa còn chuẩn bị một bữa tiệc mừng thọ lớn cho ông ấy ở quê nhà. Cố Chi Tan tiếp tục đẩy quẻ. Khi cô cảm ứng được trong mí mắt dưới của Tiểu Khẩu Thường Khai có một mảnh sương mù mờ mịt màu xanh đen thì đã lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, bọng mắt của bạn càng ngày càng thâm hơn, nếp nhăn cũng tăng lên khá nhiều, đúng không? Tiểu Khẩu Thường Khai lơ đễnh nói. Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều vô cùng bận rộn, viết thiệp rồi đi mời hàng xóm, sau đó buổi tối còn... Cô ấy còn chưa nói xong thì đã nhận ra được điều bất thường. Trong những bức ảnh mà cô ấy đã gửi cho Cố Chi Tan thì vẫn có một ít bộ lọc hình ảnh mà. Trên ảnh chụp cũng không hiển thị quần thâm mắt của cô ấy, thì sao đối phương lại biết được thời gian gần đây quần thâm của cô ấy càng sẫm màu hơn chứ? Trong lúc Tiểu Khẩu Thường Khai đang suy nghĩ như vậy thì Cố Chi Tan đã nói thêm với giọng điệu khá bình thản. Tôi nói quần thâm dưới mắt của bạn đã nghiêm trọng hơn cũng không phải muốn nói về việc bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ, mà là chỗ kia đang tích tụ nhiều lo âu nên sinh ra khí bẩn. Phần dưới mí mắt là cung vị con cái, nên từ đó có thể nhìn thấy bạn có duyên phận với con cái hay không, hoặc là đứa con của bạn có khỏe mạnh không. Lúc Cố Chi Tang nhắc đến hai chữ con cái, thì Tiếu Khẩu Thường Khai đã lập tức ngồi thẳng người, hai mắt trợn tròn. Cung mệnh con cái của bạn đang bị ứ động thì điều này chứng tỏ tình trạng của con trai nhà bạn đang không được tốt lắm, có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, rất có thể không phải do nguyên nhân bình thường tạo thành. Tiếu Khẩu Thường Khai: Đại sư Cố, cô đã nói đúng hết rồi. Con tôi quả thật, thằng bé thật sự đang bị nguy hiểm đến tính mạng sao? Tiếu Khẩu Thường Khai có chút nóng nảy, đôi mắt cũng hơi nóng lên. Rõ ràng bà Cốt trong thôn đã nói rằng không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị tổn thất một ít dương khí thôi mà. Cố Chi Tang nói: Tôi thấy tình huống của cậu bé quả thật có chút hung hiểm. Mạng sống của cậu bé lúc này rất yếu ớt, chắc hẳn đã xảy ra từ lúc gia đình các bạn trở về quê, đúng không? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của Cố Chi Tang rất chắc chắn. Nghe thấy tình huống của con trai nhà mình vô cùng nguy hiểm thì Tiếu Khẩu Thường Khai làm sao còn có tâm tình xem mệnh gì nữa. Cô ấy hoàn toàn không giấu giếm chút nào, liên tục dâng rồi nói hết tất cả mọi chuyện. Chương 581: Bị di động khi đang ngủ. Chuyện này quả thật đã xảy ra vào một tuần trước. Tháng này chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng thọ tuổi 80 cho cha chồng tôi. Hơn nữa, ông ấy cũng cao tuổi rồi, vẫn luôn sống ở dưới nông thôn, mà chồng tôi lại là con trai duy nhất của ông ấy, cũng là đứa con trai quý báu sinh ra khi hai cha mẹ chồng đã già. Cho nên, loại chuyện quan trọng như làm lễ mừng thọ này sẽ chỉ có một mình gia đình chúng tôi đứng ra xử lý, do đó chúng tôi cũng khá bận rộn. Gia đình chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi rồi, sẽ mời một vài gánh hát đến và tổ chức một bữa tiệc sôi động trong hai ngày ở dưới quê nhà. Cha chồng của tôi đặc biệt yêu thương Tiểu Hạ, cũng chính là con trai của tôi. Ông nội mừng thọ thì tất nhiên cháu đích tôn cũng phải có mặt rồi. Vì vậy, con trai của tôi cũng trở về nông thôn cùng chúng tôi. Cha chồng tôi thích sống trong căn nhà cũ, được đắp bằng đất, kiểu ngày xưa. Ông ấy nói rằng phải sống trong nhà đất mới có cảm giác như đang ở nhà, nên sau khi trở về quê, cả gia đình chúng tôi cũng sống ở đó. Ngôi nhà đắp đất kia tuy rằng cũng khá bất tiện cho sinh hoạt, nhưng dù sao cũng là ngôi nhà yêu thích của ông cụ. Hơn nữa, một vài năm trước, chồng của cô ấy đã bỏ tiền ra và mời công nhân xây dựng trong thôn đến sửa chữa và trùng tu lại, cho nên bên trong căn nhà vẫn khá rộng rãi và sạch sẽ. Vì vậy, Tiếu Khẩu Thường Khai cũng không có oán giận gì. Sau khi trở về quê nhà, cô còn phải bận rộn giao lưu với các cô dì chú bác trong thôn, thăm hỏi gia đình anh họ, chị họ, nên đương nhiên cũng không có nhiều thời gian quản lý đứa con trai. Do đó, con trai nhà mình đã làm gì vào hai ngày đầu tiên về quê thì cô ấy cũng không để ý lắm. Lúc sau, con trai cô ấy đã náo loạn ầm ĩ vào lúc cô ấy đang bận rộn, còn rên rỉ nói rằng không muốn tiếp tục ở lại nông thôn nữa. Thằng bé nói rằng nó không thích nơi này nên còn bị cô ấy và chồng mắng một trận. Bọn họ chỉ nghĩ rằng con trai nhà mình quá yếu ớt. Kết quả, vào buổi sáng ngày hôm sau, Tiếu Khẩu Thường Khai thức dậy sớm để nấu cơm. Khi cô ấy làm xong cơm thì muốn vào phòng để gọi con trai dậy ăn gì đó. Nhưng không ngờ được rằng khi đẩy cửa vào căn phòng của con trai đang ở thì cô thấy đã trợn tròn cả hai mắt. Không có ai cả. Giọng nói của Tiếu Khẩu Thường Khai có chút khàn khàn, nói với Cố Chi Tang. Cô ấy vô cùng sợ hãi, gấp gáp tìm kiếm vài vòng, lục tung tất cả ngóc ngách nhưng vẫn không thấy con trai đâu. Có lẽ bởi vì hành động của cô ấy tạo ra âm thanh hơi lớn, giọng nói gọi con trai cũng tràn ngập lo lắng, nên chồng của cô ấy đã chạy đến xem. Khi anh ấy nhìn thấy cảnh tượng trống không trong phòng, đứa con trai vốn dĩ đang êm đẹp ngủ trong phòng mà giờ lại không thấy đâu nữa, thì chồng cô ấy cũng bị hoảng sợ. Ngay khi bọn họ vội vã muốn chạy đi tìm trong thôn hoặc lên thị trấn báo cảnh sát thì con trai nhà bọn họ đã dụi mắt đứng trong một căn nhà cũ nát ở bên đối diện, cách nhà bọn họ một con đường nhỏ. Mẹ, con ở trong này. Tiếu Khẩu Thường Khai nhìn thấy cậu bé thì lập tức vô cùng tức giận, nghĩ rằng con trai cố ý giận dỗi với mình nên làm trò để hù dọa cha mẹ. Do đó, cô ấy lập tức bước đến, kéo cậu bé vào lòng rồi đánh mạnh hai cái vào mông cậu bé. Con còn dám chạy loạn nữa không? Con muốn dọa chết mẹ à? Cậu bé òa khóc, vừa khóc vừa kêu gào. Con không chạy loạn, con không chạy đi đâu cả. Khi vừa thức dậy thì con đã ở bên trong căn phòng kia rồi. Tiếu Khẩu Thường Khai không tin lời nói của cậu bé, còn đánh thêm hai cái rồi răn dạy. Con còn nói dối à? Không phải con chạy đến chỗ này thì có thể là quỷ quái bế con đến đây sao? Cha nó, anh nghe con anh nói kìa. Đã làm sai rồi còn cãi bướng. Anh cứ mặc kệ như vậy à? Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía chồng mình thì lại thấy khuôn mặt của chồng cô ấy rất kỳ quái. Trong mắt còn hiện lên sự kinh hãi nhàn nhạt. Khi Tiếu Khẩu Thường Khai nói đến đây thì cũng nuốt nước bọt một chút rồi mới tiếp tục kể. Sau đó tôi đã nghe chồng tôi kể lại rằng trước kia có một ông già lớn tuổi đã ở trong căn nhà cũ nát phía đối diện với căn nhà đất của cha chồng tôi. Ông ấy là một người già neo đơn, không có con cái, sống rất khổ cực. Hơn một tháng trước, ông ấy đã chết trong ngôi nhà đổ nát này, còn chết ở ngay trên chiếc giường đã hơi sụp xuống mà con trai tôi không biết vì sao đã nằm trên đó. Giọng nói của cô ấy run rẩy. Người phát hiện ra thi thể của ông cụ kia là cha chồng tôi. Khi được tìm thấy thì ông cụ ấy đã qua đời được 2-3 ngày rồi, cơ thể đã cứng đờ hết rồi. Chương 582, ông cụ họ Dương 1. Nghe xong câu chuyện của Tiếu Khẩu Thường Khai thì Cố Chi Tan không khỏi hơi nhướng mày. Một số khán giả có lá gan hơi nhỏ cũng hơi giật nảy mình. Tóc gáy của tôi vẫn đứng hết lên rồi đây. Vốn dĩ còn đang hơi buồn ngủ mà giờ tôi đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Cứu mạng, chỉ nghe miêu tả lại mà bắp chân của tôi mềm nhũn cả rồi. Chuyện này cũng quá kinh dị đi. Làm sao mà đứa trẻ lại có thể chạy đến chiếc giường trong nhà người chết để ngủ vậy? Con cái không ngủ ở nhà mà người lớn không hay biết gì sao? Dựa vào kinh nghiệm theo dõi từ những lần trước thì tôi có một suy đoán khá hợp lý rằng có phải người trong gia đình này đã làm gì đó trêu chọc ông cụ ở nhà đối diện hay không? Vì vậy nên đối phương mới ghi hận, đã chết cũng biến thành quỷ hồn đến tìm đứa trẻ nhà này để trả thù. Nhất định là bị quỷ bế đi rồi. Ở vùng nông thôn bên phía chúng tôi có một số tin đồn về chuyện quỷ bế người. Nghe nói vào khoảng thời gian giữa trưa hoặc là lúc đêm khuya là những thời điểm rất hay bị lệ quỷ bám theo, dễ gia chạm một số thứ quỷ quái gì đó. Nhưng người bị quỷ bế đi sẽ có cảm giác mê man, hỗn loạn, thấy lòng bàn chân của mình như đang lơ lửng trên không trung, không hề chạm đất, bị thứ vô hình gì đó kéo đi. Nếu ở gần đó có một cái giếng sâu thì sẽ bị quăng thẳng vào đó. Sang ngày hôm sau, khi người nhà phát hiện và bắt đầu tìm kiếm người bị mất tích thì người kia đã sớm chết ở trong giếng rồi. Tiếu Khẩu Thường Khai cầm điện thoại di động trong tay nên cũng có thể nhìn thấy những bình luận có số lượt thích cao trong khu vực bình luận. Khi cô ấy nhìn thấy câu lúc phát hiện thì người kia đã sớm chết thì trong lòng cô ấy đột nhiên nảy sinh sự hoảng loạn, nghĩ lại mà sợ. Đúng lúc này, ở đầu bên kia màn hình, Cố Chi Tan đã lên tiếng hỏi. Sau đó thì sao? Chắc hẳn vẫn còn xảy ra một số việc khác nữa nên mới khiến cho sinh mệnh của cậu bé càng ngày càng yếu hơn. Tiếu Khẩu Thường Khai một tiếng, rồi tiếp tục kể về những chuyện đã xảy ra vào 2 ngày trước và tất cả những sự việc kỳ lạ xung quanh con trai nhà mình. Lúc đó tôi và chồng vẫn còn cảm thấy nghi ngờ cho rằng làm sao lại xảy ra một chuyện quyền bí như vậy được. Sao một người sống sờ sờ lại có thể đột nhiên biến mất ở trong nhà rồi xuất hiện ở một căn phòng khác được? Tiếu Khẩu Thường Khai nói, tôi xác định chắc chắn vào buổi tối hôm đó tôi đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Hạ nằm lên giường. Hơn nữa, vào buổi sáng ngày hôm sau, chăn đệm trong phòng thằng bé cũng rối loạn, có dấu vết từng có người nằm, nên chứng tỏ tôi không hề nhớ nhầm. Đúng là con trai của cô ấy đã leo lên giường ngủ ở nhà mình vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, cho dù cậu bé có nghịch ngợm, thích gây sự cỡ nào, thì rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi. Nhìn thấy con trai gào khóc, uất ức, không ngừng nói rằng bản thân không hề chạy loạn, thì Tiếu Khẩu Thường Khai cũng cảm thấy cậu bé không thể nào làm ra chuyện chạy ra khỏi nhà giữa đêm hôm chỉ vì muốn dọa cha mẹ như vậy. Chẳng lẽ trong căn nhà đối diện kia thật sự có điều kỳ lạ sao? Tiếu Khẩu Thường Khai sốt ruột, hốt hoảng bế con trai về nhà, chờ đến khi cha chồng thức giấc thì cô ấy lập tức nói chuyện này cho ông ấy nghe. Cha, căn nhà trống ở đối diện nhà chúng ta có thực sự đã có một ông già chết ở trong đó sao? Cha chồng trả lời là, đúng. Theo lời kể của cha chồng, thì người sống ở căn nhà đất phía đối diện, chỉ cách nhà bọn họ một con đường nhỏ, là một ông cụ họ Dương, cùng tuổi với cha chồng cô ấy, năm nay cũng khoảng 80 tuổi. Hai ông cụ đều là những người sinh ra vào thời kỳ đất nước mới được kiến thiết, là một thời kỳ khốn khó trăm bề. Cả hai đều là người cùng một làng, từ nhỏ đã nghịch bùng chơi đùa với nhau và cùng trưởng thành. Nhưng gia đình của ông cụ họ Dương thì nghèo hơn một chút, trong nhà chỉ có một người cha bị què và hai mẫu đất cằn cỗi. Tuy rằng ông cụ họ Dương cũng là người thật thà chịu khó, siêng năng cần cù trồng trọt cả năm trời, nhưng số lương thực thu hoạch được cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cuộc sống mà thôi. Sau đó, ông cụ họ Dương đã kết hôn ở độ tuổi 20 với một người phụ nữ ở làng bên cạnh, cũng sinh con sớm và có một cuộc sống yên bình trong vài năm. Trái lại, cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai thì từ lúc kết hôn đến khi ngoài 40 tuổi vẫn chưa có mụn con nào. Ông ấy đã phải đến bệnh viện kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Chương 583, ông cụ họ Dương 2. Cha chồng của cô ấy còn đến tận bệnh viện thủ đô để khám, nhưng bác sĩ ở nơi đó nói rằng mẹ chồng của cô ấy không có vấn đề gì cả. Người có vấn đề ở đây là ông ấy. Ông ấy bị bệnh tinh trùng yếu gì đó, tóm lại rất khó có con. Trong khoảng thời gian đó, cha chồng của cô ấy đã sống cực kỳ ngột ngạt, bởi vì người dân làng trong thôn luôn nói ông ấy là một người tuyệt tự. Bọn họ còn nói ông ấy không sinh được con thì về sau không có người dưỡng lão, muốn gia đình ông ấy chuyển ra khỏi thôn. Ai ngờ được rằng không quá 2 năm sau, hai vợ chồng trung niên đã hơn 40 tuổi lại bất ngờ mang thai thành công, sinh ra chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai. Điều này làm cho cha mẹ chồng của cô ấy quá đỗi vui mừng. Sau khi sinh con ra thì gia đình của bọn họ chỉ có 4 bức tường. Cha chồng nhìn đứa con trai quý báu không dễ dàng mới có được, đang kêu khóc vì đói. Lại nhìn người vợ còn đang ở cữ của mình, thì ông ấy mới cắn răng quyết định lén lút đi theo mấy tên côn đồ gan lớn trong thôn làm công việc đầu cơ buôn bán. Có vài lần ông ấy đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa còn bị bắt ngồi tù. Dựa vào quá trình mài dũa sự gan dạ và tích lũy được chút tài sản ban đầu, người cha chồng đã hơn 50 tuổi, sắp bước một chân xuống mồ của ông ấy, lại vội vàng bắt kịp trào lưu của thời đại, xuống biển kinh doanh. Chờ đến khi ông ấy đã gây dựng được một cơ ngơi cũng được coi là khá giả, thì đã dẫn theo người chồng của cô ấy lúc đó mới hơn 10 tuổi, áo gấm về làng. Khi đó cha chồng của cô ấy mới phát hiện ra người bạn chơi từ nhỏ mà ông ấy từng hâm mộ kia đã không còn cuộc sống yên bình, hạnh phúc như trước. Ông già họ Dương ăn mặc quần áo rách nát bẩn thỉu, chưa đầy 60 mà tóc đã bạc trắng cả đầu. Khuôn mặt của ông ấy đầy vẻ tang thương, sầu khổ, che kín nếp nhăn, sống một thân một mình trong căn nhà tồi tàn. Cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai đã hỏi thăm những người khác trong thôn và mới biết được, sau khi ông ấy rời khỏi thôn, thì người bạn thời thơ ấu của ông ấy đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng ảm đạm. Gia đình của ông cụ họ Dương sống một cuộc đời bần cùng và nghèo khó, chỉ dựa vào việc trồng trọt trên mảnh đất cằn cỗi kia. Đứa con trai duy nhất của ông ấy muốn thay đổi vận mệnh nên đã nghe theo những người khác ở trong thôn muốn đi xuống biển, vào thành phố để bán quần áo. Cậu con trai không muốn sống cuộc đời nghèo khó, suốt ngày chỉ trồng trọt như vậy nên đã trốn ông Dương đi lên thành phố với những người khác. Kết quả, đám người bọn họ đã trêu chọc vào dân anh chị trong vùng và bị người ta chém chết trong một cuộc xung đột. Cậu con trai đã chết hơn 2 năm rồi, bởi vì con trai độc nhất đã qua đời nên vợ chồng của ông cụ Dương đã bị đả kích tinh thần. Không bao lâu sau, cũng buông tay rời khỏi trần gian, để lại một mình ông ấy sống cô độc như một cái xác không hồn trong thôn. Sau khi nghe câu chuyện thảm thương của gia đình ông bạn già, cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai cũng rất thổn thức. Một vài năm sau, khi chồng của cô ấy trưởng thành, thì cha chồng cũng không còn làm việc được nữa, lựa chọn về quê nhà để dưỡng lão. Lúc này, cả hai ông cụ đã gần 70 tuổi, lại trở thành hàng xóm của nhau như khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai có lương hưu, cũng có tiền tiết kiệm của riêng mình. Căn nhà ở quê cũng được sửa chữa lại, bên trong có đầy đủ tủ lạnh, đồ điện, cái gì cần thiết đều có cả. Bình thường, ông cụ sẽ ở trong nhà nghe đài, radio hoặc là vác cần câu đi câu cá. Cuộc sống trôi qua vô cùng nhàn nhã, dễ chịu. Nhưng ông cụ họ Dương gần đất xa trời ở căn nhà cách một con đường thì lại vác cái lưng còng tự trồng rau trong sân nhỏ nhà mình. Ông ấy còn thường xuyên đi ra chợ để nhặt nhạnh rác rưởi, lục tìm một số lá rau nát đã bị người ta vứt đi. Mãi cho đến 2 tháng trước, tình hình sức khỏe của ông cụ họ Dương đã cực kỳ suy yếu. Mỗi khi cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai nhìn thấy ông ấy bước ra khỏi cửa nhà thì đều cảm thấy ông ấy gầy như một bộ xương khô vậy. Cũng sợ rằng ông bạn già này không còn nhiều thời gian nữa. Quả nhiên, khoảng vài ngày sau, cha chồng của cô ấy đã phát hiện ra thi thể cứng đờ, bốc mùi hôi thối của ông cụ họ Dương. Ông cụ đã đột ngột phát bệnh và qua đời. Biểu cảm đau đớn trước khi chết của ông ấy vẫn còn in hằn trên khuôn mặt. Chương 584, nửa đêm chạy ra ngoài, 1. Ông ấy không có con cái, cô đơn ra đi một mình, cũng không có ai lo lắng hậu sự cho ông ấy cả. Cuối cùng, vẫn là cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai thấy ông ấy đáng thương, nên đã họp với người ở quỹ ban của thôn, tổ chức quyên góp tiền mua quan tài cho ông ấy, rồi chôn cất ở phía sau núi. Nghe về chuyện kỳ lạ xảy ra với cháu trai nhà mình, thì cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai còn không muốn tin. Không thể nào! Ông bạn già của cha từ trước đến nay là một người đôn hậu và thành thật. Trong vài năm nay, không nói chuyện gì cao xa, nhưng nếu có thể giúp đỡ được gì thì gia đình chúng ta cũng đều góp chút sức lực mà. Quan tài của ông ấy vẫn là do cha kêu gọi mọi người trong thôn cùng quyên góp. Nếu ông ấy còn có chút lương tâm thì chắc chắn sẽ không hãm hại cháu trai nhà mình được. Huống hồ nếu ông ấy có oán hận gì thì cũng là kết thù với cha chứ. Ông ấy đã đi hơn một tháng rồi mà cha có bị bệnh gì đâu, cũng không đụng quỷ. Cả gia đình bàn bạc một buổi sáng nhưng vẫn không thể hiểu rõ được chuyện này. Cuối cùng bọn họ đã quyết định vào ngày mai sẽ dẫn Tiểu Hạ đến nhà một thầy Pháp có uy tín ở thôn bên cạnh và mời đối phương xem qua thử. Ngày hôm đó, Tiểu Hạ luôn rầu rĩ không vui vì bị cha mẹ nghi ngờ nói dối, không muốn ăn cơm cũng không muốn nói chuyện với hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai. Đến buổi tối, Tiếu Khẩu thường khai không dám để cho con trai ngủ một mình trong phòng nhỏ nữa, nên đã đặt con trai nằm giữa hai vợ chồng rồi khóa kỹ tất cả cửa sổ cũng như cửa ra vào. Ai ngờ được rằng còn chưa đến rạng sáng thì con trai nhà cô ấy đã đột nhiên sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi, vừa khóc vừa kêu la nói bản thân khó chịu, còn nói vô cùng sợ hãi. Hai vợ chồng Tiếu Khẩu thường khai cực kỳ sốt ruột. Đã hơn nửa đêm nhưng vẫn bật dậy tìm thuốc hạ sốt cho con và múc nước lau thân thể để giảm nhiệt độ. Tiếng động ầm ĩ còn khiến cha chồng đang ngủ ở một căn phòng khác cũng bị đánh thức. Sau khi cho cậu bé uống thuốc thì hơn một giờ sau, nhiệt độ cơ thể của con trai cô ấy đã từ từ trở lại bình thường, cũng không còn vặn vẹo toàn thân, luôn mồm nói khó chịu như lúc trước nữa. Chỉ là bây giờ cậu bé đã nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn thì thầm, lẩm bẩm rằng bản thân sợ hãi. Sau một thời gian lăn lộn và lo lắng thì hai vợ chồng Tiếu Khẩu thường khai cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Bọn họ quyết định sẽ thức cả đêm để trông chừng con trai. Cũng không biết do quá mệt mỏi hay đã xảy ra chuyện gì mà ý thức của cô ấy càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi một lần nữa bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu thì Tiếu Khẩu thường khai đã mơ hồ nghe thấy âm thanh ken két một tiếng, như tiếng động phát ra khi mở cửa phòng dậy. Lúc cô ấy hoàn toàn tỉnh táo lại thì phát hiện ra bản thân đang nằm sấp ở đầu giường và ngủ thiếp đi. Chồng của cô ấy đang ngồi ở sofa, cũng nghiêng đầu dựa vào thành đệm ngủ ngon lành. Cửa của phòng ngủ đang mở ra, ánh đèn trong phòng hơi mờ ảo nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tuy nhiên, chỗ hành lang nối liền từ cửa đến phòng khách đang tối om, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng rải xuống. Tiếu Khẩu thường khai lập tức quay phát đầu lại nhìn lên trên giường, trống không. Chỗ mà con trai Tiểu Hạ của cô ấy vừa nằm vẫn còn sót lại một chút ấm áp và ẩm ướt là mồ hôi của cậu bé khi bị sốt cao đã thấm ướt lên giường đệm. Tuy nhiên không thấy cậu bé đâu nữa. Lúc này Tiếu Khẩu thường khai mới bị dọa đến giật mình, cả người choáng váng. Cậu con trai còn đang phát sốt lại một lần nữa biến mất trong tầm nhìn của cô ấy. Nghĩ đến âm thanh mở cửa đã làm bừng tỉnh cô ấy khỏi giấc ngủ, thì cổ họng của cô ấy đã có chút khàn đặc vì lo lắng và hoảng sợ, cố gắng chống người lên trên đôi chân bị chuột rút của mình và lảo đảo chạy ra ngoài. Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Cô ấy chạy ra ngoài phòng ngủ, đi về phía cổng lớn ngoài sân, thì khi nhìn thấy cảnh tượng kia, toàn thân cô ấy đã nổi đầy da gà. Cô ấy nhìn thấy cánh cổng lớn mà rõ ràng trước khi đi ngủ, chính tay cô ấy đã cài then và khóa chặt, bây giờ thì không biết đã bị ai đó rút chốt ra và đã được mở khóa. Một nửa bên hơi khép hờ, một nửa còn lại được mở toang ra, dẫn thẳng đến con đường nhỏ sâu thẳm, tối đen đằng trước. Tiếu Khẩu thường khai ngay lập tức chạy đến cửa và đi ra ngoài thì đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé gầy gò đi đằng trước, là con trai Tiểu Hạ của cô ấy. Chương 585. Nửa đêm chạy ra ngoài 2. Cậu bé đang di chuyển với tốc độ cực kỳ thông thả, hơn nữa các cử động của tay chân còn khá cứng ngắc, từ từ đi về phía cánh cửa gỗ rách nát đang mở rộng của căn nhà đất phía đối diện. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này thì Tiếu Khẩu thường khai quả thật sắp sụp đổ tại chỗ. Cô ấy run rẩy gọi lớn tên của con trai 2 lần, nhưng bước chân của cậu bé vẫn không hề dừng lại. Mắt thấy cậu bé sắp bước vào căn phòng tối om như một con quái vật đang há miệng chờ ăn thịt người kia, thì Tiếu Khẩu thường khai rốt cuộc cũng vô cùng nóng ruột, gần như sụp đổ kêu lớn tên của con trai, và giọng nói có chút sắc nhọn, khàn khàn, đồng thời cũng rất lớn này, đã thực sự gọi lại được cậu bé đang đi về phía trước kia. Bước chân của cậu bé dừng lại, thân thể hơi lảo đảo một chút. Ngay sau đó, cậu bé nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng tối đen như mực trước mặt, lại quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh con đường nhỏ rồi lập tức bị dọa khóc. bé trai rốt cuộc cũng hoàn hồn và quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình ở đằng sau nên vội vàng giang hai tay ra, chạy về. Mẹ! Tiếu Khẩu Thường Khai lau nước mắt trên mặt và cũng mở rộng tay ra đón con mình. Tuy nhiên, cô ấy vừa mới bước lên trước hai bước thì đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị khiến cho cô ấy suốt đời khó có thể quên được. Khuôn mặt vốn dĩ đang khóc lóc của con trai Tiểu Hạ nhà cô ấy đột nhiên vặn vẹo. Rõ ràng cậu bé đang hoảng sợ òa khóc nhưng khóe miệng lại bị kéo lên cao. Bước chân đang chạy về phía Tiếu Khẩu Thường Khai cũng dừng lại, duy trì tư thế giang hai tay cứng ngắc, đầu hơi lệch về một bên, miệng phát ra từng tiếng cười hì hì khủng bố. Ánh trăng trên cao đang rải xuống người Tiểu Hạ, chiếu sáng rõ ràng khuôn mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa cười của cậu bé. Hình ảnh kỳ lạ và đáng sợ như vậy lập tức khiến da đầu của Tiếu Khẩu Thường Khai tê dại. Cô ấy đã ý thức được, người đứng trước mặt cô ấy tuyệt đối không phải là con trai của mình. Vốn dĩ tinh thần đang cực kỳ căng thẳng, lại quá mức mệt mỏi nên cô ấy không thể điều chỉnh được hô hấp, trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Người chồng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng đã vội vàng chạy ra và đang định đỡ cô ấy dậy thì vừa ngẩng đầu lên cũng bị bộ dạng quỷ dị của con trai dọa đến mức rét lạnh cả người. Thừa cơ một người bị ngất xỉu, một người phải đỡ không có rảnh tay thì bé trai với biểu cảm quái dị trên khuôn mặt đã nhấc chân nhảy nhót, chạy nhanh trên con đường đi về phía xa. Đêm hôm đó quả thật là gà bay chó sủa. Không ít dân làng trong thôn đều biết rằng gia đình của ông cụ sắp làm lễ mừng thọ bị ma ám. Cháu trai cưng của ông cụ cũng không biết vì sao lại đụng phải quỷ. Mọi người trong thôn đều có lòng nhiệt tình nên cho dù khá tò mò, muốn hóng chuyện nhưng tất cả đều đi tìm giúp gia đình cô ấy. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng thì mọi người mới tìm thấy cậu bé trong tình trạng đã ngâm nửa chân xuống dưới rãnh mương ở gần cái ao đầu làng. Người thì đã ngất xỉu rồi. Các dân làng lập tức gọi to, hò nhau bế cậu bé về và lúc nâng dậy thì mới phát hiện ra thân thể của cậu bé đang nóng bỏng tai, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Sau khi Tiếu Khẩu Thường Khai tỉnh dậy thì suýt chút nữa lại khóc ngất đi vì nghe tin con trai đã chạy mất. Lúc này cô ấy cũng thất tha thất thiểu chạy đến, đón con trai từ tay của dân làng rồi ôm chặt vào lòng khóc đứt ruột đứt gan. Những dân làng đã giúp đỡ bọn họ tìm kiếm cả đêm đã nhao nhao nói: "Ôi trời, đứa nhỏ này bị sốt cao thế kia thì có khi sẽ ảnh hưởng đầu óc mất. Nhìn bộ dạng này thì chắc chắn bị đụng quỷ rồi. Mấy người đừng trì hoãn nữa, bây giờ hãy đưa cậu bé đến gặp thầy Pháp ở thôn bên cạnh xem có thể chữa trị được không đi." "Đúng vậy, chuyện này quá đáng sợ rồi. Một cậu bé khỏe mạnh làm sao lại gặp phải chuyện này vậy chứ? Vừa rồi khi đèn pin của tôi quét đến chỗ đó thì cậu bé đã nằm ở ngay bên cạnh mương nước rồi. Mọi người nhìn xem, có phải giày của cậu bé đã ướt đẫm rồi không? Nếu đi thêm hai bước nữa thì không phải sẽ bị chết đuối hay sao?" Hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ bế con trai lên xe rồi chạy về phía ngôi làng ở bên cạnh. Gia đình bọn họ tràn đầy mệt mỏi, tìm đến chỗ của thầy Pháp kia vào sáng sớm tinh mơ, mời đối phương thử xem tình huống của con trai nhà mình. Chương 586: Lão quỷ quấy phá. Thầy Pháp vừa chạm đến tay của cậu bé thì đã nói luôn: "Con trai của hai người đã đụng phải tà ám, thứ va chạm với cậu bé cực kỳ hung dữ, bây giờ đang chen chúc trong thân thể của cậu bé, còn đẩy một phần hồn phách trong ba hồn bảy vía của cậu bé ra ngoài thân thể. Điều này chứng tỏ nó đang muốn làm điều ác, muốn sát hại tính mạng của cậu bé. Mấy người thử sờ thân thể của cậu bé xem, nóng bỏng đến cỡ nào rồi. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, tranh thủ lúc hồn phách và thân thể vẫn còn liên hệ. Nếu cứ kéo dài thì hồn phách đã chạy xa, sẽ rất khó tìm trở lại đấy. người thiếu một ít hồn phách thì về sau, thân thể sẽ vô duyên vô cớ bị tàn tật, hoặc đầu óc sẽ trở nên si ngốc. Cũng có thể sẽ phải sống cuộc đời như người thực vật đấy. Nghe thấy thầy Pháp nói vậy, thì hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai lập tức hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống. Bọn họ liên tục cầu xin thầy Pháp hỗ trợ giúp bọn họ cứu con trai nhà mình. Thầy Pháp nói, tôi cũng muốn cứu cháu bé, nhưng trước tiên phải đuổi ra được con quỷ đã vào con trai của hai người và đang chen chúc trong cơ thể của cậu bé mới được. Hình thể của nó cực kỳ mơ hồ, không thể nhìn ra được là nam hay nữ lúc còn sống. Tôi chỉ có thể cảm giác được sự hung ác của nó thôi. Bé trai này vào mấy ngày gần đây đã từng đi đến nơi nào đáng ngờ, có âm khí nặng hoặc là nơi vừa có người chết hay không. Tiếu Khẩu Thường Khai vội vàng kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho thầy Pháp nghe. Từ khi chúng tôi trở về quê nhà cũng chưa bao giờ đi dâng hương ở đâu, không đi qua khu vực mồ mả. Ngoại trừ căn nhà cũ ở đối diện thì chúng tôi thật sự không biết nơi nào gần nhà còn có thể xảy ra va chạm với tà ma nữa. Sau khi nghe xong thì thầy Pháp kia cũng có chút đăm chiêu suy nghĩ. Chắc hẳn là ông già kia làm trò rồi. Bằng không thì con trai nhà mấy người sẽ không năm lần bảy lượt đi đến gian nhà đã chết người kia để ngủ. Vậy đi, trước tiên tôi sẽ làm pháp sự để ổn định lại phần hồn phách còn lại trong thân thể của cậu bé, không để cho ác quỷ kia tiếp tục đẩy được hồn phách ra ngoài. Vừa dứt lời thì thầy Pháp đã lấy ra một cái bình nhỏ, dùng cành liễu nhúng vào thứ nước không biết đã trộn những chất gì ở bên trong, rồi vẩy lên trên mặt, lên trên người của cậu bé, trong miệng cũng lẩm bẩm gì đó. Sau khi làm nhiều lần như vậy, thì Tiếu Khẩu Thường Khai đã cảm thấy thân thể của con trai nằm trong lòng mình, không còn nóng bỏng người như trước nữa. Khoảng 10 phút sau, con trai Tiểu Hạ của cô ấy thậm chí còn tỉnh lại một lần. Ngay sau khi mở mắt ra, cậu bé đã nước mắt lưng tròng, khàn khàn nói với Tiếu Khẩu Thường Khai. Mẹ ơi, con sợ quá, con luôn gặp ác mộng. Tiếu Khẩu Thường Khai nghe thấy con mình nói như vậy thì cũng rớt nước mắt, hỏi cậu bé đã mơ thấy gì, nhưng Tiểu Hạ chỉ đứt quãng nói được giấc mơ kia rất kinh khủng. Cậu bé còn nói rằng vào buổi tối khi nằm xuống ngủ thì ngực của cậu bé như đang bị một tảng đá đè lên, không thể thở nổi. Sau đó cậu bé sẽ nhìn thấy một ông cụ cực kỳ gầy gò, nhìn như bộ xương khô, di động vẫy tay với cậu bé như thể đang bảo cậu bé đi về phía ông ấy. Thật ra trong lòng Tiểu Hạ cũng có chút sợ hãi, nhưng lại không thể khống chế được bước chân của mình, từ từ đi về phía ông cụ kia. Mọi chuyện sau đó thì Tiểu Hạ không còn nhớ gì nữa. Vừa nghe xong miêu tả của cháu trai thì cha chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai lập tức trợn tròn mắt. Chính là lão già họ Dương kia. Lão già súc sinh kia đúng là vô ơn bội nghĩa. Vậy mà trước kia cha còn cảm thấy cuộc sống của lão đó quá vất vả, còn chăm sóc ông ta vài lần. Khi nào câu được thêm hai con cá thì cha sẽ chia sẻ cho ông ta để bồi bổ thân thể, còn tặng ông ta một đài radio tuy cũ nhưng vẫn còn nghe tốt. Đúng rồi, không phải trước kia nhà mình đã từng có một thời gian sửa chữa lại hay sao? Cha thấy nhà mình còn có vài miếng gạch ngói và xi măng thừa, lại nhìn thấy mái nhà đã hỏng hóc và nứt thành khe, thường xuyên bị dột của nhà ông ta, nên đã bảo thợ xây dựng dùng số vật liệu còn sót lại để sửa lại mái nhà cho ông ta. Cha chồng cô ấy càng kể lại thì càng cảm thấy tức giận, đến mức lòng ngực phập phồng mạnh mẽ. Thầy Pháp ở bên cạnh nghe vậy cũng thở dài nói. Anh trai già à, anh cũng đừng tức giận làm gì. Trên đời này có rất nhiều người không biết cảm ơn đâu. Anh tiếp tế cho người ta thì có khi người đó còn tưởng rằng anh đang bố thí và nhục nhã người ta đấy. Hơn nữa, anh với lão đó sinh ra cùng một năm, lại là người ở cùng một thôn. Bây giờ anh có tiền, có con cháu hiếu kính, còn lão đó lại lẻ loi hiu quạnh một mình, thời gian lâu rồi thì chẳng lẽ trong lòng lão ấy sẽ không nảy sinh hâm mộ và ghen tị sao? Lời của thầy Pháp cũng chính là suy nghĩ của hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai lúc này. Chương 587, âm hồn trong ngôi nhà cũ nát. Chồng của Tiếu Khẩu Thường Khai nói: Cha và ông ta sinh ra ở cùng một năm, năm nay ông ta cũng tròn 80 tuổi mà lại chết một cách thê thảm ở căn nhà cũ nát của mình, còn gia đình chúng ta lại náo nhiệt tổ chức tiệc rượu, thuê gánh hát để tổ chức mừng thọ. Hai bên đối lập như vậy thì khó tránh khỏi sẽ khiến trong lòng ông ta nảy sinh sự bất mãn. Cũng trách con không suy xét đến điểm này. Nếu sớm nghĩ đến thì con sẽ đón cha lên thành phố để tổ chức mừng thọ rồi. Như vậy thì cũng sẽ không xảy ra mấy việc này. Cho dù cha chồng nhà cô ấy có tức giận đến mức nào thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Dù sao, bây giờ, sự khỏe mạnh an toàn của cháu trai vẫn là điều quan trọng nhất. Vì để trừ tà cho cậu bé nên thầy Pháp kia còn chuyên môn đến thôn của gia đình Tiếu Khẩu Thường Khai một chuyến, đi đến căn nhà đổ nát ở đối diện để xem xét. Thầy Pháp vừa lắc chuông vừa niệm chú đi vào trong. Một lúc sau thầy Pháp đã đi ra rồi nói: Trong phòng quả thật có âm hồn tồn tại, chắc hẳn là ông lão kia. Khi còn sống, ông ta đã quá khổ sở, lại bị chết đột tử, thi thể còn bị bỏ mặc trong 2-3 ngày nên mới khiến ông ta có chút uất ức. Vì vậy, ông ta đã biến thành quỷ hồn ở lại trong thôn. Tôi sẽ làm pháp sự cho gia đình mọi người trước để thử xem có thể tiễn ông ta đi được không. Thầy Pháp vừa nói xong thì lập tức thực hiện nghi lễ luôn, vừa nhảy vào niệm chú, trong miệng cũng lẩm bẩm: Nếu ông đồng ý rời đi, trở về nơi ông nên đến, thì cả gia đình này sẽ rất cảm kích và cũng sẽ dâng hương bái tạ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nghi lễ thì thầy Pháp đã lau mồ hôi trên mặt rồi nói: Không được, không giao tiếp thành công rồi, lão quỷ này không muốn rời đi. Tôi cảm thấy thái độ của ông ta khá kháng cự đấy. Điều này đã khiến cho hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy bây giờ nên làm gì mới được đây đại sư? Cuối cùng thầy Pháp đã nói với bọn họ rằng có thể sử dụng một số biện pháp cứng rắn để trừ tà ở phần mộ của lão quỷ. Nếu làm như vậy thì sẽ có thể làm tổn thương đến hồn thể của âm hồn, khiến cho đối phương trở nên suy yếu. Đến lúc đó, nếu ông ấy kinh sợ và chủ động rời đi thì sẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu đối phương không chịu thì vì sự an toàn của cậu bé cũng chỉ cần phương pháp đánh tan hồn phách của người kia. Hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai đều đồng ý với đề nghị này, nên thầy Pháp đã rời đi để chuẩn bị một số công cụ cần thiết. Bởi vì hồn phách đi lạc của con trai nhà bọn họ vẫn còn đang ở trong thôn, nên ngay sau khi đuổi đi tà vật trong thân thể, thì thầy Pháp sẽ lập tức gọi hồn ngay. Do đó, trong 2 ngày tiếp theo, hai vợ chồng bọn họ và con trai Tiểu Hạ vẫn luôn ở lại trong thôn, không dám đi xa. Có nước thần và phù bình an của thầy Pháp nên con trai của hai người cũng không bị sốt cao nữa. Tuy nhiên, khi vừa đến buổi tối thì cậu bé dường như đã thay đổi thành một người khác vậy. Vẻ mặt của cậu bé biến đổi cực kỳ hung ác, luôn nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai, miệng gầm nhẹ và nói ra những lời lăng mạ đe dọa. Thậm chí, cậu bé đã rất nhiều lần muốn tránh thoát khỏi bùa chú của thầy Pháp. Rơi vào đường cùng, hai vợ chồng Tiếu Khẩu Thường Khai chỉ có thể chịu đựng đau xót, dùng dây thừng để trói con trai nhà mình lại. Sau khi bị trói, cậu bé sẽ thay đổi sang biểu cảm khác, dùng khuôn mặt tội nghiệp đáng thương gọi cha mẹ, muốn bọn họ thả cậu bé ra. Nhưng khi thấy không có hiệu quả thì lại đổi sang một sắc mặt khác, cười rộ lên từng tiếng sắc nhọn và quái dị khiến người khác nổi da gà. Chỉ trong thời gian 1 tuần ngắn ngủi, Tiếu Khẩu Thường Khai đã gầy ruột đi, trên khuôn mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi và suy sụp. Cũng may, và hôm nay thầy Pháp đã chuẩn bị xong xuôi các dụng cụ cần thiết, chỉ còn chờ đến canh ba giữa trưa, cũng chính là thời điểm tràn đầy hương khí nhất trong ngày, thì bọn họ sẽ đi đến phần mộ của ông cụ họ Dương để làm pháp sự. Tiếu Khẩu Thường Khai cực kỳ khẩn trương nhưng cũng rất chờ mong, từ sáng sớm đã tỉnh dậy rồi. Khi cô ấy đang cầm điện thoại lướt đọc tin tức trên mạng thì mới biết hôm nay là buổi live stream phát sóng tập thứ 7 của chương trình Linh Sự. Lúc nghĩ đến chuyện mà con trai nhà mình gặp phải cũng chẳng khác gì một sự kiện thần quái cả, nên cô ấy đã ôm tâm lý thử xem và tham gia vào phần bốc thăm tương tác. Không ngờ được rằng cô ấy lại thật sự may mắn như vậy, đã được chọn trúng. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.